Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Bùi Sâm tâm tình hơi có chút phức tạp, lại cảm thấy chính mình thật sự là quá sơ sẩy đại ý. Căn bản là không suy xét qua vấn đề này, muốn lấy ra cái này giấu ở phong bì đồ vật, là khẳng định muốn phá hư này bổn sách ma pháp, cố tình sách ma pháp cùng giống nhau thư tịch không giống nhau. Tỷ như này bổn sách ma pháp, thì thật đã bị hơi mỏng một tầng ma pháp năng lượng bao phủ. Một khi phá hư quyển sách này, có lẽ một ít pháp thuật mô hình liền sẽ lọt vào phá hư. Phải biết rằng, giống nhau sách ma pháp tịch đương ngươi xem xét một cái ma pháp thời điểm. Ký lục pháp thuật mô hình kỳ thật không giống như là bình thường thư tịch giống nhau hiện ra mặt. Bằng trạng thái, sách ma pháp sở dĩ là sách ma pháp. Bản thân không chỉ là giảng giải ma pháp, đồng thời vẫn là ký lục ma pháp vật chứa. Phải nói, mỗi một quyển sách ma pháp tịch, bản chất đều là ma pháp vật phẩm mơ siêu, chỉ sợ lúc so đem quyển sách này cho ta thời điểm. Đánh đến là mặc dù ta phát hiện giống như sau phong bì có cái gì, cũng trong lúc nhất thời không bỏ được phá hư quyển sách này chú ý đi, Bùi Sâm nhưng không ngu. Trong nháy mắt liền nghĩ tới vấn đề này, hắn không tin lúc so là xuất phát từ hảo tâm, riêng cho hắn lưu manh mối, này nhưng không phù hợp lúc so ngày thường tính cách, hơn nữa Bùi Sâm tự hỏi chỉ là cái đến trang viên không bao lâu, bình dân. Căn bản không có khả năng dễ dàng bị lúc so, nhìn chúng. Lúc so ước chừng là muốn đem quyển sách này tạm thời đặt ở Bùi Sâm nơi này. Lại hoặc là chỉ là muốn đem nó gửi ở trang viên. Có lẽ hắn cảm thấy như vậy sẽ càng an toàn, đem một kiện đồ vật giấu ở sách ma pháp, lại đem sách ma pháp thuận thế giao cho Bùi Sâm trên tay. Lấy Bùi Sâm bình dân thân phận, một quyển sách ma pháp đối với hắn tới nói khẳng định phá lệ chân quý. Hắn không phát hiện sau phong bì cất giấu đồ vật kia tự nhiên thực hảo. Liền tính là phát hiện. Bùi Sâm đại khái suất luyến tiếc hủy diệt một quyển sách ma pháp lột ra đến xem mơ siêu nghĩ đến. Nhưng thật ra rất mỹ. Hơn nữa đồ vật cũng tàng thực hảo. Cái này nhô lên phi thường không rõ ràng. Thị giác tượng là căn bản nhìn không ra tới. Chỉ có cẩn thận sờ mới có thể sờ đến ra tới. Cái này lúc so, chẳng lẽ khi đó liền nhận thấy được chính mình khả năng sẽ có nguy hiểm. Bùi Sâm híp mắt nhìn sách ma pháp, mặc kệ có phải hay không, hắn căn bản không có gì hảo do dự, trực tiếp móc ra một phen tiểu đao, cắt ra sau phong bì, bao phủ ở sách ma pháp thượng năng lượng bị phá, này bổn sách ma pháp mắt thường có thể thấy được mà trở nên cổ xưa lên. Có cái gì luyến tiếc, dù sao mặt trên ma pháp cơ hồ đã đều thành ta kỹ năng, Bùi Sâm cười lạnh. Đến nỗi kia mấy cái trung cấp pháp sư mới có thể nắm giữ pháp thuật. Cũng bị hắn mạnh mẽ nhớ kỹ pháp thuật mô hình, chờ lên tới 40 cấp lúc sau. Hắn có thể bảo đảm chính mình có thể đem pháp thuật mô hình khắc ấn đến hệ thống. Do đó nắm giữ này đó kỹ năng, lúc so cấp sách ma pháp, đối với hắn tới nói, đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Hiện tại duy nhất tác dụng cũng chính là cấp Eagle học tập ma pháp. Quyển sách này sau phong bì kỳ thật rất dày, thế giới này thư tịch cơ bản đều là cái dạng này tác phẩm vĩ đại. Phong bì rất dày thực cứng, chỉnh quyển sách nặng trĩu, phía trước còn không cảm thấy. Hiện tại nhìn này bổn sách ma pháp sẽ phát hiện, nó trước sau phong bì so bình thường thư còn muốn càng hậu một ít. Chẳng lẽ là dễ bề tàng đồ vật, Bùi Sâm đem sau phong bì đều đào một cái động. Rốt cuộc thấy được phía trước lấy ra tới nhô lên là cái gì? Đây là một quả ám kim sắc nhẫn. Bùi Sâm đem nó lấy ra nhìn kỹ đi. Nhẫn thoạt nhìn đã thập phần cổ xưa. Có lẽ nguyên bản là một quả nhẫn vàng. Nhưng bởi vì năm tháng bày biện ra phát ám màu sắc. Thành thật rằng, này nhẫn cũng không đẹp. Nó chỉ là một cái đơn giản vòng tròn. Thoạt nhìn hẳn là một quả nam giới. So Bùi Sâm đưa cho Eagle kia cái tạo hình càng thêm mộc mạc. Không có bất luận cái gì hoa văn cùng trị sức, nếu bị giấu ở trong sách, hẳn là rất quan trọng đồ vật, Bùi Sâm đem nhẫn lăn qua lộn lại nhìn một chút, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Bỗng nhiên, dường như ở nhẫn nội sườn phát hiện cái gì. Hắn nhìn kỹ xem, nhẫn nội vòng nguyên bản hẳn là điêu khắc cái gì, nhưng đã bị mài mòn đến không sai biệt lắm. Đến nhìn kỹ, mới có thể phát hiện xác thật có một chuỗi tự phù. Bùi Sâm phân biệt lúc sau đem tự phù viết xuống dưới. Bờ phiêu, đây là ai? Chưa từng có nghe nói qua vị này à? Bất quá có thể xác định này tuyệt đối không phải lúc so tên. Cho nên, chiếc nhẫn này cũng không phải lúc so sao. Hắn lại đem nó giấu ở trong sách. Tổng cảm thấy bên trong có miêu nị à? Chờ Bùi Sâm ngồi vào trên ghế nằm kéo ra diễn đàn khi mới phát hiện hôm nay các người chơi thảo luận trọng điểm. Cứ nhiên là, hôm nay trời mưa, Lano lãnh cơ bản khí hậu, vẫn là tương đương khô ráo. Hiện tại là mùa thu, đặc biệt là nước mưa thiếu thời điểm mơ siêu các người chơi tiến vào trò chơi lâu như vậy tới nay. Này vẫn là lần đầu tiên trời mưa, hơn nữa là hạ mưa to. Trong hiện thực trời mưa mọi người đều thấy nhiều, nhưng một cái game thực tế ảo bên trong trời mưa, này vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm mơ siêu không ít các người chơi đều đứng ở trên đường cái. Tùy ý những cái đó nước mưa ảo ảo mà tưới ở trên người. Dù sao đây là trong trò chơi, vừa không lo lắng trời mưa lại không lo lắng đầu trọc. Rơi vũ cảm giác còn khá tốt, trong trò chơi nước mưa đánh tới trên người. Cảm giác cư nhiên có thể như vậy chân thật sao? Các người chơi ngẩng đầu nhìn về phía xám xịt không trung. Cảm giác nước mưa rơi vào trong ánh mắt, đôi mắt thật sự có chút chua xót lên. Bất quá, ở trong trò chơi cũng không cần lo lắng nước mưa không sạch sẽ gì đó. Khá tốt, trong mưa trầm tư, rất có cách điệu à, một cái người chơi làm ra trầm tư trạng. Bên cạnh người chơi cười hì hì, không bằng trong mưa bước chậm tới lãng mạn. Đáng tiếc à, một cái độc thân cầu trong mưa bước chậm mơ siêu, các người chơi hi hi ha ha vui vui vẻ vẻ. Nhưng mà hôm nay vũ càng rơi xuống càng lớn, thẳng đến phát triển vì mưa to. Cùng thế giới hiện đại bất đồng, ở Arak đại lục, trên cơ bản bình dân là không có dù loại đồ vật này. Quý tộc dù cùng hiện đại xã hội dù kỳ thật cũng không phải thực giống nhau. Vì thế, vũ càng rơi xuống càng lớn lúc sau, thế giới này nguyên trụ dân nhóm cơ hồ đều trốn đến trong phòng. Không có người ở thời điểm này ra cửa, bình dân nhóm thường xuyên có đỉnh ngày mưa lao động trải qua. Nhưng vũ xối nhiều sẽ sinh bệnh cũng là mọi người đều biết đến sự. Ở cái này niên đại, sinh bệnh hơn phân nửa liền ý nghĩa tử vong, bình dân nhưng thỉnh không dậy nổi các mục sư tiến đến trị liệu. Càng mua không nổi những cái đó trị liệu nước thuốc, cho nên, lớn như vậy vũ, bọn họ khẳng định sẽ không đi ra ngoài tìm việc. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến đám kia bích tộc cùng điên rồi giống nhau ở mưa to quần ma loạn vũ. Quả thực lệnh người không thể tưởng tượng, các người chơi không sai biệt lắm muốn ở mưa to khai party. Bọn họ ước hẹn tại hạ mưa to trên đường cái, cùng nhau chụp hình chụp video ngắn. Cười nháo vui vẻ, này vẫn là trò chơi khai phục tới nay lần đầu tiên tập thể cuồng hoan. Bùi Sâm xem đến cũng rất thú vị, trong trò chơi lại tìm đường chết cũng sẽ không thật sự chết. Tổng so trong hiện thực như vậy làm tốt nhiều, còn có một ít người cũng chỉ là an tĩnh mà đứng ở. Mưa to chung, ngẩng đầu nhắm mắt lại tùy ý nước mưa cọ rửa chính mình. Mặc kệ là ở trang bức vẫn là đang làm cái gì. Dần dần rất nhiều người đều đi theo học, chừng mấy trăm hơn 1.000 người liền như vậy an tĩnh mà đứng. Tiệt xuống dưới đồ thật sự Bùi Sâm thoạt nhìn đều cảm thấy có chút quỷ gì. Một cái người chơi ở dưới nghiêm túc hồi phục, trò chơi nơi nơi đều quá chân thật. Hồi tưởng một chút chính mình tiến vào trò chơi đã hơn 2 tháng cư nhiên không tắm rửa. Thật là đáng sợ cho nên hôm nay thừa dịp mưa to tẩy tắm rửa. Đúng rồi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn xem đến thực sung sướng. Lúc này đoàn người khoác màu đen trường áo choàng, đang nghĩ ngợi tới thừa dịp mưa to hẳn là không có gì người bên ngoài hoạt động thời điểm xuyên qua. Ca Thi Thành, lại ngạc nhiên nhìn đến Ca Thi Thành trên đường phố động tác nhất trí mà đứng rất nhiều big stock. vẫn không nhúc nhích, quỷ dị vô cùng. Lại đi phía trước, nhìn đến chính là ở trong mưa cười đến giống ngốc tử giống nhau Big tộc. Bọn họ quơ chân múa tay, điên điên khùng khùng, chỉ xem một cái, liền lệnh người cảm thấy lông tơ thẳng dựng, ngẩng đầu nhìn nhìn mưa to, lại nhìn về phía những cái đó xúc ở trong phòng bình dân. Người tới chung một vị đầu bạc thanh niên nhíu nhíu mày. Những người này, đứng ở đằng trước người nọ lộ ra áo choàng hạ khuôn mặt tới. Thế nhưng là mất tích nhiều ngày lúc so, hắn bình tĩnh mà nói. Này đó chính là ta nói rồi Big tộc đứng ở lúc so bên người trung niên nam nhân có chút cảm khái. Thật giống như ngươi nói vậy hoàn toàn là kẻ điên a, lúc so gật gật đầu. Không cần lo cho bọn họ, cũng không cần kinh động bọn họ. Nếu kinh động này nhóm người, bọn họ rất có thể không quan tâm mà nhào lên tới. Nhớ rõ, này nhóm người là không muốn sống, vạn nhất bọn họ cũng tới ngăn cản chúng ta. Lúc so bình tĩnh mà nói, bọn họ thân thể thực lực cũng không cường, thật muốn cản nói ngăn không được chúng ta. Hôm nay chúng ta nhất yêu cầu chú ý vẫn là Sadin, nói thật. Nếu không phải ngươi cấp thù lao đủ cao, ta một chút đều không muốn cùng vị kia nổi danh đại kiếm sĩ đối thượng. Hắn khoảng cách kiếm thánh cũng chỉ có một bước xa đi, cao cấp pháp sư phía trên. Là truyền kỳ pháp sư. Mà đại kiếm sĩ lại thăng cấp, chính là kiếm thánh, này đều thuộc về cực kỳ cường hãn thả hiếm thấy chí cường giả. Toàn bộ Esmia, chỉ có một vị truyền kỳ pháp sư Mebrek, đến nỗi kiếm thánh muốn nhiều một ít, nhưng cái này nhiều, cũng sẽ không vượt qua một tay chi số. Bên ngoài thượng Esmia kiếm thánh, chỉ có ba vị mà thôi. Sadin có thể treo lên đánh cao cấp pháp sư. Bởi vì hắn không phải bình thường đại kiếm sĩ, bát cấp kiếm sĩ lại tiến thêm một bước nói, chính là kiếm thánh, mà Sadin đã khoảng cách kia một bước phi thường gần. Yên tâm, các ngươi chỉ cần cuốn lấy hắn cùng Ikabok một lát liền được rồi, lúc so mở miệng. Ta chỉ là có việc muốn tìm một chút vị kia tiểu thiếu gia. Chỉ cần không chân chính thương tổn hắn. Sadin sẽ không hạ tử thủ, làm kim hoa hồng trang viên phó tổng quản. Lúc so cùng Sadin luôn luôn không đối bàn, nhưng hai người dù sao cũng là nhiều năm, đồng sự. Lúc so đối Sadin tính cách vẫn là thực hiểu biết, vị này thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ cần không chân chính chọc giận hắn, giết người số lần cũng không tính quá nhiều. Thời trẻ Sadin cũng tính tình rất lớn sát tính thực trọng. Nhưng từ hướng Berg Anger nguyện trung thành lúc sau, liền trở nên tương đương ôn hòa thu liễm mơ siêu đoàn người nỗ lực muốn tránh đi này đàn không chỗ. Không ở Big Stoke, rõ ràng ngày mưa nhất thích hợp che giấu hành tung, cố tình này nhóm người tại hạ mưa to thời điểm, hoàn toàn chiếm cứ đường phố, làm bọn hắn căn bản vô pháp tránh đi sở hữu Big Stoke xuyên qua ca thi thành. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu trực tiếp tiến vào ca thi thành. Vì mau rời khỏi cái này quỷ dị địa phương, bọn họ bước chân nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, người chơi hành vi căn bản không thể theo lẽ thường luận chi. Người bình thường nhìn đến một đám khoác áo choàng đen trên người còn tản ra nguy hiểm hơi thở ra. Hòa, mặc dù tò mò cũng sẽ không tùy tiện tới gần. Các người chơi nhìn đến này đàn khoác áo choàng đen ra hỏa khi. Phản ứng đầu tiên là, đặc thù NPC bằng đặc thù nhiệm vụ bằng đặc thù khen thưởng. Vì thế, trong mưa cuồng hoan lập tức ngưng hẳn, các người chơi đều động tác nhất trí hướng tới này mấy người nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra hưng phấn quang, rõ ràng bên ta thực lực hiếu thắng đến nhiều, mặc dù là này đàn Big tộc chen chúc tới. Cũng vô pháp ngăn được bọn họ, nhưng mặc dù là đối lập Big tộc tương đối hiểu biết lúc so. Không biết vì cái gì tại đây loại ánh mắt cũng trong nháy mắt bắt đầu tim đập ra tốc. Thật sự vô pháp hình dung cái loại cảm giác này, vừa rồi còn cười to đại náo người dừng lại, an tĩnh mà đứng ở trong mưa động tác nhất trí mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái loại này ánh mắt. Làm bọn hắn cảm thấy dường như có cái gì lạnh băng đồ vật leo lên tượng làn da giống nhau. Hơn nữa tối nay vốn là lạnh băng nước mưa, làm bọn hắn trong lòng phát lạnh, Lúc do nỗ lực muốn xem nhẹ những cái đó Big Stock, hắn một chút cũng không nghĩ trêu chọc bọn họ, càng không nghĩ sớm bại lộ hành tung. Nhưng mà đã chậm, rất nhiều Big Stock đang theo nơi này hội tụ. Chúng ta đi mau, phá vây. Lúc do huyệt thái dương đều bắt đầu thình thịch mà nhảy, hắn bỗng nhiên liền có loại phi thường điểm xấu dự cả mơ siêu lúc này. Đã có người chơi vọt tới hắn trước mặt, lúc sọ áo choàng không phải bùi sâm cái loại này có đặc thù hiệu quả có thể che lấp dung mạo áo choàng, chỉ là bình thường màu đen áo choàng, dựa đến thân cận quá đã tàng không được hắn mặt, kia mấy cái người chơi liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Lúc sọ nguyên bản còn không quá lo lắng, chẳng sợ lúc trước hắn cùng không sai biệt lắm 2000 danh Big Stock cùng nhau vây công quá ca thi thành thành chủ phủ, nhưng là đám kia người đều bị chết không sai biệt lắm. Liền tính cái này chủng tộc đặc thù noi theo ký ức. Lúc trước chân chính khoảng cách hắn tương đối gần nhớ rõ hắn dung mạo chỉ sợ cũng không bao nhiêu. Người, hiện tại Big Stock sớm đã vượt qua 10000 người. Nơi nào như vậy xảo liền gặp phải nhận thức hắn. Ngoạ tào, là lúc do, ngay sau đó. Hắn liền nghe được một cái Big Stock hô to một tiếng. Lúc do không biết, người chơi có diễn đàn thứ này. Lần đó thành chủ phủ nhiệm vụ, hắn đã bị 360 độ chụp hình phóng tới trên diễn đàn. Lại bởi vì lần này Bùi Sâm tuyên bố tìm kiếm lúc do nhiệm vụ này. Sở hữu người chơi đều chặt chẽ nhớ kỹ hắn gương mặt này. Vạn nhất liền đụng phải đâu. Đầu tiên đến nhớ kỹ hắn trông như thế nào đi. Đến lúc đó nhận không ra làm sao bây giờ, sở hữu người chơi đều là như vậy tưởng, bởi vậy, lúc sò trong nháy mắt đã bị nhận ra tới, mà bởi vì kia một tiếng thét kinh hãi, vô số người chơi hướng tới nơi này dũng lại đây, hỗn loạn vô số hưng phấn kêu to, là lúc sò, là hắn, không sai, chính là hắn, là của ta, không được cùng ta đoạt ni ma nhiệm vụ còn làm liền phải nội chiến sao. Lúc sò chỉ có một, hắn nhất định là của ta. Cút ngay, ta, ngoà kép, lúc sò, ngoà kép, ai có thể nói cho hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ban đầu khoảng cách lúc sò gần nhất người chơi, đã hướng tới lúc sò chụp tới, mặc kệ như thế nào, trước bắt lấy hắn một cái cánh tay lại nói, chẳng sợ cuối cùng chỉ cướp được một cái cánh tay. Nói không chừng cũng có thể đổi một chút khen thưởng đâu. Lúc sò lông tơ thẳng dựng phát hiện chung quanh sở hữu Big Stock. Nhìn hắn ánh mắt liền giống như hắn là cái gì kỳ chân dị bảo. Bọn họ một bên điên cuồng mà chiều chính mình tới gần. Một bên đem bên người tộc nhân của mình đẩy ngã thậm chí là giết chết. Không sai, thậm chí là giết chết. Đi theo lúc so tới mấy người cũng thấy được này đàn không thể hiểu được chủng tộc phía sau tiếp. Trước mà hướng lúc so bên người tễ, trong lúc bởi vì tranh đoạt mà bạo khởi giết chết bên người tộc nhân hình ảnh. Trong lúc nhất thời này đàn giá cả cực cao các dòng binh đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, căn bản vô pháp lý giải loại này điên cuồng cùng kịch liệt. Bọn họ là vì tranh đoạt lúc so. Nhưng vì cái gì muốn cướp lúc sọ a? Các người chơi xác thật bắt đầu vì đoạt nhiệm vụ nhân vật mà giết hại lẫn nhau. Thẳng đến lúc sọ nâng lên pháp trượng, bọn họ mới bừng tỉnh gian nhớ tới vị này lúc sọ là một vị cao cấp pháp sư a. Bọn họ hiện tại đánh không lại kia một loại, các huynh đệ trước đừng đoạt, chúng ta trước đem hắn bắt được lại nói. Nói đúng, lại như vậy đánh tiếp khẳng định phải bị hắn chạy, hắn bên người còn có mấy cái đồng bạn đâu. Trước hết giết, trước nhìn xem có thể hay không giết đi, cảm giác những người này rất mạnh a, là hoàng danh. Động thủ liền hồng danh, có thể sát, bất quá cảm giác so lần trước thế giới boss còn cường. Nhiệm vụ quả nhiên có hậu tục đi, hơn nữa không hảo là mơ siêu trước đừng động. Giết người, nơi này khoảng cách sống lại điểm tương đối gần, đừng làm cho bọn họ phá vây, đưa bọn họ đổ ở chỗ này, lúc do nhiệm vụ mọi người đều muốn làm. Hiện tại trước đem đội ngũ tổ lên, người đều chảo không được còn nói cái gì nhiệm vụ. Không sai, trước dừng tay, Lúc sau kia đoàn người nghe này đàn bích tộc hàm hàm hồ hồ mà ở kêu cái gì? Rất nhiều từ đều nghe không rõ. Sau đó, này đàn vừa mới còn một mảnh hỗn loạn cho nhau tàn sát bích tộc. Bỗng nhiên liền lại đoàn kết lên, một vòng mà đưa bọn họ mấy người vây quanh ở trung ương. Đây chính là các ngươi bức ta, lúc sau nguyên bản không nghĩ quá mức đắc tội Igo cùng Sardin. Chỉ nghĩ lén lút tới lén lút đi, hắn xác thật yêu cầu bắt lấy Igo một lát, nhưng không chuẩn bị thương tổn vị này đại thiếu gia, bởi vì này khả năng sẽ đưa tới phi thường đại phiền toái. Cho nên, hắn ngay từ đầu cũng không muốn giết chết này đó Big Stock. Chính là hiện tại, hắn đã bị này đó đem hắn coi làm dễ như chơi Big Stock chọc giận. Vừa rồi một vị Big Stock bắt lấy cánh tay hắn, liền cơ hồ muốn đem hắn cánh tay cấp kéo xuống tới. Thật quá đáng, lúc sò ở mưa to chung môi run nhẹ nhẹ, ta chính là một người cao quý pháp sư, một người cao cấp pháp sư. Đi đến nơi nào đều nên được đến tôn trọng, mà không phải giống như bây giờ. Ở điểm này, chỉ sợ phía trước tới lại bị đuổi đi hai vị cao cấp pháp sư Roy cùng Yona. Cùng hắn rất có tiếng nói chung. Đi theo lúc so tới vài vị bất đắc dĩ mà cũng lấy ra binh khí. Lúc so, phía trước nói tốt giá cả cần thiết lại thêm một nửa, có thể. Lúc so dứt khoát lưu loát mà nói. Thật phiền toái a, sớm biết rằng liền không tiếp này một đơn. Đầu bạc thanh niên mơ hồ đã bắt đầu hối hận. Các người chơi lập tức đem chuyện này phát thượng diễn đàn. Rất nhiều hiện tại ở địa phương khác hoặc là đã hạ tuyến người chơi. Lập tức cũng hướng tới nơi này tới rồi. Ngay từ đầu lúc so bọn họ còn cảm thấy này đàn bích tộc kỳ thật thực nhược. Chỉ cần thanh ra một cái con đường tới, bọn họ thực mau có thể phá vây. Nhưng là, dần dần bọn họ phát hiện, này đàn bích tộc càng đánh càng nhiều. Không sai, đối phương người càng đánh càng nhiều càng đánh càng nhiều. Rõ ràng đã giết chết nhiều như vậy, bạch cốt đều xếp thành tiểu sơn. Này đàn bích tộc vẫn cứ ở dũng mãnh không sợ chết mà sung phong. Đưa bọn họ này nhóm người chặt chẽ vây tụ ở trung ương. Lúc so muốn dùng truyền tống chạy trốn, mỗi khi đều bị vô số chém lại đây đao kiếm đánh gãy. Ở mang theo này đàn bích tộc vây công thành chủ phủ thời điểm. Hắn cảm thấy này đàn dị tộc thực dùng tốt, chờ đến chính mình đối mặt bọn họ thời điểm, mới phát hiện là cỡ nào khó giải quyết. Rõ ràng bọn họ thân thể thực lực như vậy nhược, nhưng mà lại nhược người một khi hàng ngàn hàng vạn rậm rạp. Còn không sợ chết, vô cớ liền trở nên đáng sợ lên. Lúc này, Bùi Sâm cũng đã ở trên diễn đàn thấy được người chơi thiệp. Hắn có chút nghi hoặc, lúc so xuất hiện ở Ca Thi Thành, còn mang theo mấy người cao thủ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sau đó, hắn nhìn về phía trên bàn đã bị hắn hủy đi sách ma pháp. Cùng với kia cái cổ quái nhẫn, nên sẽ không hắn là nghĩ đến lấy về thứ này đi. Bất quá, chỉ là lấy về nó, hẳn là không cần lớn như vậy trận trượng. Nghĩ nghĩ, Bùi Sâm đem kia cái cổ xưa nhẫn lấy thượng, chạy đến cách vách đi tìm Igo. Igo nhất quán sinh hoạt thói quen tốt đẹp, ngủ sớm dậy sớm thập phần quy luật. Lúc này đã ngủ rồi, nhưng Bùi Sâm lặng lẽ đẩy ra cửa phòng thời điểm hắn liền tỉnh. Bởi vì khi còn nhỏ trải qua một ít việc, Igo giấc ngủ phi thường thiền, chút động tĩnh là có thể đánh thức hắn. Rõ ràng đã tỉnh, hắn chớp chớp mắt, nghe ra đây là Bùi Sâm tiếng bước chân, trái tim thịch thịch thịch phanh mà nhảy lên lên. Trong bóng đêm, hắn cư nhiên nở nụ cười, sau đó thực mau liễm đi ý cười. Sau đó, lại nhắm hai mắt lại, làm bộ không có tỉnh, cách đó không xa cái đệm thượng nằm bò Pex ngủ thật sự hương. Igo bị đánh thức, nó cũng chưa tỉnh, làm một con mèo, nó so người ngủ đến còn chấm mơ siêu. Bùi Sâm cũng không biết Igo giấc ngủ thực thiền điểm này. Ngày thường hắn thấy Igo ngủ lúc sau, liền sẽ trở lại chính mình phòng, hắn biết đến. Chỉ là vị thiếu gia này cực kỳ quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Sự phát đột nhiên, Bùi Sâm thật cẩn thận mà đi vào Igo phòng ngủ, lại ở do dự muốn hay không đánh thức ngủ Igo. Lúc so sự rất quan trọng, là Igo tự mình phân phó hắn làm các người chơi đi tìm. Hiện tại người tìm được rồi. Ách, thì thật không thể xem như tìm được. Xem như lúc do chính mình đụng phải tới. Cố tình hiện tại tình huống lại thập phần hỗn loạn. Bùi Sâm cảm thấy vẫn là muốn báo cho Igo một tiếng tương đối hảo. Tỉ như hiện tại lúc do bị các người chơi vây quanh. Các người chơi xuống tay không cái nặng nhẹ. Vạn nhất một cái không hảo đem lúc do giết chết. Tuy rằng loại này khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc lúc do cũng là cái cao cấp pháp sư. Nhưng cùng phía trước cùng kia 6 vị pháp sư chiến đấu tình huống không giống nhau. Lúc ấy chỉ có trên 100 vị người chơi ở. Không có đối kia vài vị pháp sư tạo thành cái gì thương tồn. Bọn họ dùng đại hình phòng ngự thuẫn là có thể ngăn lại người chơi. Chính là hiện giờ ca thi thành không sai biệt lắm 10000 nhiều danh người chơi đều tụ tập ở nơi đó. Lúc do bọn họ bị vây quanh địa phương lại ở ca thi thành sống lại điểm phụ cận. Cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Liền Bùi Sâm đều không thể khẳng định. Bùi Sâm lặng lẽ đi tới Igo mép giường. Igo giả bộ ngủ bản lĩnh thập phần cao siêu. Chăn hạ tay nhẹ nhàng giật mình. Mặt bộ biểu tình lại tựa như ngủ say. Liền lông mi đều sẽ không có mảy may rung động. Hắn đang khẩn trương chờ đợi cái gì? Nhưng mà lại không rõ chính mình đang đợi cái gì? Thiếu gia, Bùi Sâm vẫn là quyết định đánh thức hắn. Miễn cho các người chơi làm hỏng việc, hiện tại còn kịp ngăn cản bọn họ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa, yêu cầu cùng thiếu gia thương lượng một chút muốn hay không đi nói cho Sadin. Tối nay mưa to tầm tã, hơn nữa đã vào đêm, mặc dù là ca thi thành đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Sadin phải được đến tin tức phòng chừng vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Bất quá, thiếu gia làm Big Stock đi tìm lúc so, khả năng cũng không muốn cho Sadin tham dự tiến vào. Mặc kệ như thế nào, Bùi Sâm cảm thấy lúc này không thể hắn một người quyết định nên làm như thế nào. Tổng muốn hỏi một chút Igo ý kiến, Igo tựa hồ không nghĩ tới Bùi Sâm sẽ trực tiếp kêu hắn. Đang ở do dự muốn hay không tiếp tục trang đi xuống. Bùi Sâm đã loan hạ lưng đến, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, lại kêu, thiếu gia, tỉnh vừa tỉnh, lúc này, Igo đã ý thức được Bùi Sâm ước chừng là có việc gấp tìm hắn. Hơn nữa, cũng không muốn làm cái gì mặt khác sự, là thật sự chỉ nghĩ đánh thức hắn. Trong lúc nhất thời, Igo nội tâm cảm thấy thập phần thất vọng. Nhưng lại không biết chính mình rốt cuộc ở thất vọng cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ta muốn ngủ ở lâm vô ngung cùng đinh tễ một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta muốn ngủ ở lâm vô ngung cùng đinh tễ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, Dimiter hai cái, hừ hừ ha hắc, 37.623.047. Hàn lộ, ta muốn ngủ ở lâm vô ngung cùng đinh tễ, miêu ô ô, vì tưởng cái này ít ta đã rảo, mau, nghe ca cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân vân hồ 56 bình, thế giới hòa bình 51 bình. Quả nhiên ngốc, 10 nước miếng trà 50 bình, nghe ca cao 40 bình, tà á 26 bình, 33.999.918-17 bình. Ảnh theo 15 bình, dung hề 12 bình, khắc kim, ân hừ, astinus, thanh diều loạn, gạo nếp bánh đậu, đêm kỳ, ở cái này mùa hè, an 10 bình, huy chảo 6 bình. Từ tiểu mộc, thiên lạnh hảo cái thu a, xuyên thượng nghèo giang, cười mãnh, bạch mạc, phong sáp, ha ha ha, vũ nhược nước chảy 5 bình, dư 4 bình, gạo pudding muốn tiêu, lạp 3 bình, cuồn cuộn, vân phi, dối gỗ giật dây, thu minh 9, yêu ma chi quân, 4 mộc hành, trung ly 2 bình. Lam Thiền, 37.623.047. Dịu dàng, mỗ, u đêm tuyết, Lam Hồ cầu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.